Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 36, vì yêu nên đồng ý buông thả. Góc truyện audio.com. Ở biệt thự của Cố Thưởng Ngạnh, từ phòng anh truyền ra tiếng rên rỉ nỉ non. Quần áo của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường này rơi khắp nơi chơi sàn. Trần Hoa Minh nhất hai tay bám chặt vào vai Cố Thưởng Ngạn mà đè nén lại cơn đau xâm chiếm từ phần dưới lên. Cố Thưởng Ngạn mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong cô, hôn lên từng tấc da thịt noãn nà. Bàn tay không ngừng bóp nắn bầu ngực non mềm của cô gái. Khi đã bóp ngực Trần Hoa Minh nhất đến đỏ lên, Cố Thưởng Ngạn hôn vào bầu ngực trắng tuyết ấy rồi ngậm một nụ hoa ửng hồng. Lát sau, đôi môi anh hạ xuống cánh môi của cô, nhẹ nhàng cắn mút. Vật nam tính thì không ngừng hút vào bên trong nơi tư mật của người con gái. Khiến Trần Hoa Minh nhất không ngừng rên rỉ xin tha. Thưởng Ngạn, đau, đau, cô yêu kiều mà xin anh tha. Cố Thưởng Ngạn thì đâu thể dừng lại ngay lúc này được. Anh mê hoặc dụ dỗ cô. Bé con à, yêu em chết được. Cố Thưởng Ngạn ra sức luận động không ngừng, đâm vào rồi rút ra giây lát, lại tiếp tục đâm vào mãnh liệt. Trần Hoa Minh nhất chỉ biết ưỡn cả thân người lên đón nhận anh. Thưởng Ngạn, Cố Thưởng Ngạn lại tiếp tục cọ sát hai thân thể với nhau mạnh hơn. Không khí nóng bỏng đã bao trùm căn phòng này. Sáng hôm sau, Trần Hoa Minh nhất cả người không chút sức lực mà áp sát vào Cố Thưởng Ngạn. Sau khi trải qua trận hoan ái đấy như muốn cướp đi tính mạng của cô. Thật ra cô đồng ý trao chính mình cho anh chỉ vì một câu nói của Cố Thưởng Ngạn. Nhất nhất anh yêu em, cho anh đi, cô liền không từ chối mà tiếp nhận anh. Cố Thưởng Ngạn đã thức dậy từ sớm mà nhìn người con gái nằm bên cạnh mình. Sau khi đã thỏa mãn anh nhếch môi hài lòng, cô gái này quá non nớt vừa mới bắt đầu đã khít chặt ngón tay anh như muốn lấy đi tính mạng của anh. Anh không ngừng mê hoặc cô khiến cô dần dần thả lỏng mà chảy ra chất độc ngầu. Hòa cùng với dòng máu đỏ tươi tạo nên một mỹ cảnh không nói nên lời. Biệt thự tuyệt tình, cũng giống với cảnh cấm trẻ em của Cố Thưởng Ngạn và Trần Hoa Minh nhất. Nhưng ở nơi biệt thự tuyệt tình này lại là một diễn cảnh khác. Hắc Mộc Thần khiến ngải tịch sung sướng không thể tả. Anh không biết đã giao hòa với cô bao nhiêu từ lúc ở Hắc Thị về đến đây. Khi tối hôm qua vừa hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hắc Mộc Thần liền nhanh chóng không đè nén được dục vọng của vật đang căng phồng lên trong chiếc quần tay. Bàn tay anh thò vào áo ngải tịch ra sức xoa nắn. Từng cúc áo được anh cắn ra dịu dàng. Một hồi sau tất cả quần áo của ngải tịch đều văng tứ tung trên xe. Bên trong chiếc Ferrari này là một cảnh kích tình sôi động. Đôi nam nữ không ngừng giao hòa mà ướt đẫm mồ hôi. Nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy được cảnh đỏ mặt này của đôi nam nữ ấy. Còn bên trong xe Hắc Mộc Thần đã tha cho ngải tịch, anh mặc quần áo vào cho cô rồi lau đi mấy dấu vết sau trận kích tình ấy để lại. Chất dịch đục ngầu thấm ướt hai đùi ngải tịch cứ tưởng anh về đến nhà sẽ buông tha cho cô. Ai dè vừa mới vào cửa sau khi đã nhập mật khẩu thì cửa đóng sầm lại ngay tức khắc. Cùng với lúc đó, Hắc Mộc Thần không ngừng đè sát cô vào tường, hôn lên đôi môi đỏ mọng vừa mới được nghỉ ngơi giây lát ấy. Hắc Mộc Thần vừa đi vừa ôm hôn cô nồng nàn đến khi cả hai thân thể cùng ngã xuống sofa. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình ra rồi ra sức xé hết quần áo của cô. Ngải tịch thật sự rất mệt nhưng cô biết ham muốn của anh lớn hơn ai hết. Hơn nữa, cô yêu anh rất nhiều. Góc truyện audio.com, yêu anh hơn cả sinh mệnh của cô. Cô đồng ý vì anh mà buông thả bản thân mình. Vì vậy, ngải tịch còn tiếp tay cho anh, mặc kệ sự mệt mỏi và cơn đau nhức mà phối hợp hoàn hảo với anh. Tay cô còn giúp anh kéo khóa quần xuống. Hắc Mộc Thần hài lòng nhếch môi, bàn tay của anh dẫn dắt đôi tay mềm mại của ngải tịch đi đến vật không xương của mình đã giải thoát từ bao giờ. Khi vừa mới chạm vào vật không xương ấy đã làm tay cô muốn bỏng lên. Nhiệt độ của nó quá nóng hỏi, khiến cô u mê mà cầm lấy vuốt ve. Thấy ngải tịch vuốt ve lên xuống không ngừng nghỉ vật nam tính của anh, Hắc Mộc Thần mê mẩn khe ngực của cô rồi hôn vào dịu dàng. Thích không, thích, thích, ngay lập tức bị lời nói của anh mê hoặc mà cô nói không kiêng dè. Mới đầu Hắc Mộc Thần một tay dẫn dắt cô chạm lên vật nam tính của mình, một tay không ngừng bóp nắn bầu ngực mềm mại. Ra sức dùng đầu lưỡi trơn bóng của mình mà nhâm nhi, liếm láp lên bầu ngực tròn trịa ấy. Ngải tịch đã dần thích nghi với độ nóng với vật không xương của anh. Tay cô như một con rắn mà vuốt theo nhịp điệu rõ ràng. Anh buông tay mình ra khỏi tay ngải tịch để cô tự mình vuốt ve. Nhưng tay cô nhỏ hơn so với vật nam tính ấy của anh. Thật khó mà một tay cầm hết được. Nghĩ vậy, ngải tịch bèn dùng cả hai tay nắm lấy còn vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ theo nhịp. Bụng dưới Hắc Mộc Thần co thắt lại, anh không ngờ cô gái nằm dưới thân này lại bắt nhịp anh nhanh như thế. Hắc Mộc Thần khẽ ngậm vành tai ngải tịch nói khẽ dụ hoặc. Tiểu Bạch xà, tay em mềm mại như vậy muốn nuốt chửng anh à, ngài Tịch đỏ mặt cô lắp bắp nói. Nhưng mà, em, thích cái đó của anh chết được. Nói xong cô nhắm lại đôi mắt trong veo, gương mặt đỏ hồng hào ửng lên. Ôi trời ạ, ngài Tịch như bị ai xui khiến mà nói ra mấy câu đó vậy trời. Hắc Mộc Thần nghe cô nói vậy thì bật cười quá táo bạo. Nhưng, anh thích, anh khẽ hôn lên đôi môi cô, dịu dàng dùng lưỡi vẽ theo cánh môi ấy. Bé cưng à, em rút mất hồn phách của anh rồi. Vừa nói xong Hắc Mộc Thần nhấp một cái, đầu vật không xương huyền chuyển mà đâm sâu vào nơi nhạy cảm của ngài Tịch khiến cô rên lên một tiếng. Hắc Mộc Thần không ngừng vận động, sau khi ở sofa một lát cả hai thân xác của đôi nam nữ cùng lõa thể. Người đàn ông trần truồng bế thân hình xinh xắn, trắng ngần của cô gái trên tay rồi bước một mạch lên phòng tắm. Anh đặt ngài Tịch vào bồn tắm, cô không còn sức lực mà mặc kệ luôn cả móng vuốt ma sói của Hắc Mộc Thần di chuyển khắp trên người mình. Tay ngờ từ phía sau anh đâm mạnh vào cô, ta. Hắc Mộc Thần vừa dùng sức của nước mà nhẹ nhàng nhấp từng nhịp vào bên trong phía sau cô. Anh cắn khẽ vành tai ngài Tịch, giọng nói chứa đầy sự dụ dỗ. Bé cưng à, như vậy mới kích thích, ngài Tịch rên rỉ nỉ non. À thần, anh chậm thôi. Thần, đau, đau. À thần. Cứ như vậy mà trong phòng tắm diễn ra một cảnh xuân nồng nàn của đôi nam nữ. Cảnh kích tình như vậy diễn ra từ trên xe đến nhà, rồi lại ở trên sofa, không đủ thỏa mãn mà tiếp tục ở phòng tắm, cuối cùng dừng lại nơi chiếc giường rộng lớn. Cách chương.